Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của lớp năng khiếu trường nuôi dạy thanh thiếu niên mù và mồ côi trực thuộc Hội Người Mù Thành Phố. Thí sinh Nguyễn Võ Trúc Phương sẽ trình bày một lớp giọng cổ có tựa đề Màu Tím Bằng Lăng của soạn giả Võ Tử Uyên. Yeah. mùa hè năm xưa.